Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Toán Long Hồ. Khống chế đại trận, xin lỗi, sư mẫu, cùng với giao cho trời cao phán quyết, ta càng tin tưởng, nhân định thắng thiên. Hứa Dương hít sâu một hơi, một đạo huyền quang phun ra, chỉ thấy cái kia mâm ngọc rơi thế đột nhiên độ lệch. Hiển nhiên muốn chính diện hướng trên. Hả? Tần Hoàn Hoàn mở mắt ra, có chút bất đắc dĩ nói rằng, quả nhiên cùng sư phụ ngươi như thế, đều là không chịu thua tính tình. Có điều, nơi này là Long Hổ Sơn, coi như ngươi có vương hầu sức chiến đấu, cũng khoảng chừng, trái phải không là cái gì. Tần Hoàn Hoàn tay trái nhẹ nhàng vung lên, một đạo thủ quyết vãn ra, lập tức trong đại sảnh một đoàn đoàn mỏng manh sương mù hướng về Hứa Dương vọt tới. Hứa Dương nhất thời cảm giác áp lực đột nhiên tăng cường, lấy hắn huyền quân cấp thực lực, dĩ nhiên không cách nào đem huyền lực ngoại phóng xuất thể, linh giác cũng không cảm ứng được bốn phía. Hứa Dương trong lòng rõ ràng, vị sư mẫu này đã đem Long Hổ Sơn thủ sơn đại trận triệt để mở ra. Ở trên đỉnh núi chính là thủ sơn đại trận uy năng cường thịnh nhất địa phương. Lập tức Tần Hoàn Hoàn tay phải cong ngón tay búng một cái, sắp rơi xuống đất mâm ngọc, mép sách, lề sách đứng lên, nhanh chóng trên mặt đất xoay tròn. Mâm ngọc xoay tròn tốc độ cực nhanh, nhưng luôn có ngừng thời điểm. Nếu như đến thời điểm phản diện hướng trên, Tần Hoàn Hoàn khẳng định thì sẽ không thả Lạc Bạch Thủy lên núi. Hứa Dương con ngươi căng thẳng, sau lưng hàng tam thế minh vương bóng mở lóe lên rồi biến mất. Khí tức tăng lên dữ dội gấp 10 lần, chân chính có vương hầu sức chiến đấu. Hắn hướng về ký ức phương hướng, bấm tay bắn ra một đạo huyền lực, nỗ lực khống chế mâm ngọc hướng đi. Thế nhưng đòn đánh này nhưng như bùn bò vào biển, căn bổn không có tiếng động. Chu vi sương mù dày, tựa hồ có kỳ dị độ lệch tác dụng, để Hứa Dương nhận biết xuất hiện rất lớn sai lệch. Sư mẫu đại nhân, đệ tử muốn biết, nếu như mâm ngọc kết quả cuối cùng là chính diện hướng lên trên, ngài là không phải sẽ cho sư phụ một cơ hội. Hứa Dương một bên sốt sắng mà suy tư đối sách, một bên cao giọng nói rằng, Tần Hoàn Hoàn hiển nhiên cho là mình nắm chắc phần thắng. Hứa Dương căn bản can thiệp không được mâm ngọc kết quả. Nàng nhàn nhạt theo tiếng, không sai, bất luận quá trình làm sao, chỉ cần kết quả là chính diện hướng lên trên, vậy thì đại biểu thiên ý. Hứa Dương cười lớn một tiếng, cái gọi là thiên ý xu thế, bất quá là người mạnh mẽ lực dẫn đến, vì lẽ đó quyết định kết quả, cuối cùng, vẫn là người. Hắn tay áo lớn bỗng nhiên vung lên, quanh thân màu xanh huyền lực sôi trào mãnh liệt, từng đạo lốc xoáy, vòi rồng từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra, ở toàn bộ chính điện, quát nổi lên từng đạo xoáy long cuốn. Chính điện trước cửa điện, mấy cái Long Hổ Sơn nữ đệ tử ngó giáo giác, đây chính là Nhu Vân sư cô thân mật sao? Thật là lợi hại, lại có thể tại trận pháp cầm cố dưới, sử dụng tới huyền lực thế tiến công. Đặc cách phong vương thực lực quả nhiên không uổng, hắn lợi hại đến đâu, cũng không thể có thể cùng Tần sư cô đối kháng. Ở Long Hổ Sơn đỉnh, coi như chính quy huyền vương, cũng không cách nào đối kháng đại trận uy năng. Tần sư cô nắm trong tay trận pháp lực lượng, chính là mạnh nhất. Mấy cái nữ đệ tử líu ra líu díu địa nghị luận. Hứa Dương tai mắt cẩn thận biện nghe, đồng thời điều khiển tất cả màu xanh long cuốn, như cầy đĩa, cầy qua chính điện từng tấc một. Đột nhiên, Hứa Dương nghe được một tiếng vù vang lên, nguyên bản xoay tròn thế hạ thấp hạ xuống, sắp thấy rõ ràng mâm ngọc, bị trong đó một luồng xoắn ốc sức gió thúc ép, một lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Tần Hoàn Hoàn nhìn ra có chút bất đắc dĩ, này Hứa Dương cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, làm như vậy chỉ là tạm thời trì hoãn rồi kết quả xuất hiện thời gian thôi. Lẽ nào tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn có thể tìm ra phá giải Long Hổ Sơn đại trận, cuối cùng bảo đảm kết quả phương pháp? Tần Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, ngồi ở trên một cái ghế. Nàng hứng thú, rất muốn biết Hứa Dương đến cùng nên làm gì phá giải. Khi chiếm được Thở Dốc thời gian sau khi Hứa Dương bắt đầu nhắm mắt đăm chiêu trận pháp, ngược lại cái kia mâm ngọc vị trí đã bị hắn dò xét đến. Ở một luồng xoáy lực lượng bao vây, mâm ngọc vẫn xoay tròn không ngớt. Chỉ cần huyền lực liên tục, kết quả là sẽ không xuất hiện. Liền đại biểu Hứa Dương vẫn như cũ có cơ hội. Hết thảy hộ sơn trận pháp đều cùng địa thế, địa mạch có quan hệ. Long hổ sơn địa thế là long hổ tương tế tiêu sái thế. Tòa này chính điện vị trí ngay ở miệng rồng bên trong. Vì lẽ đó trận pháp uy năng mạnh mẽ nhất. Rồng có vảy ngược, hổ có hoành cốt, này long mạch, hổ mạch lẫn nhau ô dù. Như vậy vảy ngược, hoành cốt vị trí cũng nhất định góc cạnh tương hỗ tư thế. Vừa vặn có thể từ đây nơi suy tính ra tòa trận pháp này mắt trận phương vị. Sương mù nồng nặc cách trở tầm mắt. Hứa Dương lợi dụng huyền lực khống chế mâm ngọc không ngừng bay lộn, đồng thời sốt sắng mà suy tính trận pháp phương vị, nghiên tập con đường phá giải. Cùng lúc đó, ngàn trượng ở ngoài, dưới chân núi Lạc Bạch Thủy, đang nóng nảy chờ đợi, vòng tới vòng lui, bỗng nhiên, bên tai truyền đến Hứa Dương thanh âm trong trẻo. Sư phụ, ngươi lượng một hồi, từ đỉnh núi Đại Điện, đến bên trái dưới chân núi, tổng cộng có bao nhiêu trượng? Lạc Bạch Thủy sững sờ, hỏi cái này để làm gì? Lẽ nào ngươi bị đại trận khốn trụ? Tiểu tử ngươi vẫn là nhiều giúp sư phụ nói vài câu lời hay là chính kinh. Không nên nghĩ cùng sư mẫu của ngươi động thủ. Sư phụ, ngươi nếu như muốn gặp đến sư mẫu, liền bé ngoan dựa theo đệ tử nói làm. Hứa Dương tiếng nói bên trong tràn đầy uy hiếp. Nếu không, ta không thể bảo đảm ngươi có thể lên núi. Được được được, câu nói này đánh trúng Lạc Bạch Thủy uy hiếp. Hắn tức giận nói rằng, tiểu tử thúi, lại dám uy hiếp lão tử. Chấm ngoặc kép, nói tới nói lui, Lạc Bạch Thủy vẫn là bay lơ lửng lên trời, vờn quanh Long Hổ Sơn phi hành, hướng về Hứa Dương cung cấp nhu cầu muốn số liệu, dữ liệu, hiệp trợ hắn suy tính nơi đây trận pháp. Thì ra là như vậy. Tòa trận pháp này, bố trí địa coi là thật tinh xảo cực kỳ. Long chi nghịch lân, cùng hổ khẩu trùng hợp, mà hổ chi hoành cốt, rồi lại ở miệng rồng vị trí. Làm như vậy đến long hổ tương tế, đại trận không có một chút nào thiếu hụt. Hứa Dương trong lòng âm thầm than thở. Tần Hoàn Hoàn ở một bên trên ghế ngồi, khẽ mỉm cười nói rằng, uy, Hứa Dương, người cũng không thể để mâm ngọc vẫn chuyển đi xuống đi. Thời gian đều qua một nén nhang, nên nghe theo thiên ý, để mâm ngọc đình chỉ đi. Hứa Dương cười ha ha, xuyên thấu qua dày đặc sương mù truyền ra. Sư mẫu đại nhân bình tĩnh đừng nóng, đệ tử đã nói nhân định thắng thiên, nhất định như vậy. Từng đạo ấn quyết, từ dày đặc kim quang trong sương mù bắn ra, phân biệt bắn về phía chính điện ba cái phương vị. Nhất thời ầm ầm ầm thanh âm của vang lên, phảng phất có một vị cự nhân ở mãnh liệt bối rối Long Hổ Sơn ngọn núi chính. Hứa Dương, ngươi đang ở đây làm cái gì? Tần Hoàn Hoàn sợ hết hồn, không được hồ lai. Hứa Dương cũng không có nỗ lực phá giải đại trận, đây đối với hắn tới nói, đầu tiên độ khó rất lớn, thứ yếu, muốn phá giải đại trận, e sợ Long Hổ Sơn chân Long Đại Điện, mãnh hổ chính điện đều phải biến thành một đống ngói vụn. Tất nhiên để sư mẫu tức giận. Vì lẽ đó, Hứa Dương chọn lựa phương thức là tiếp trưởng đại trận quyền khống chế. Ít nhất cũng phải làm được cùng Tần Hoàn Hoàn song song điều khiển đại trận mức độ. Bằng không hắn nắm những này sương mù khẳng định không có cách nào. Một tiếng như có như không mãnh hổ giống tiếu vang lên. Hứa Dương quanh thân kim quang tỏa sáng. Hắn khẽ mỉm cười, có một loại đem tất cả nắm trong tay cảm giác. Sư mẫu đại nhân, những này sương mù, tựa hồ có thể tan hết. Hứa Dương vừa dứt lời, một mảnh kia mảnh sương mù cấp tốc tản ra, lộ ra xếp bằng trên mặt đất Hứa Dương chân thân. Ngươi lại phá giải. Tần Hoàn Hoàn lập tức đứng lên, khó có thể tin, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.